Ba định luật của Pháp Sư, quyển 3, góc truyện audio.com, để ta tiễn ngài về, ngài ở chỗ nào, Whitney cái gì hỏi, hắn hít hít cái mũi, trong không khí còn có mùi tanh nhàn nhạt, không cần, ta muốn đi dạo một lát, chân tướng hẳn là hắn vì tiết kiệm ngân sách, ở trong ký túc xá của cảnh sát bản địa, Ivan Joseph cười một cái với Whitney cái gì, thẳng tắp quay người đi về phía một cây cột. Kiễng chân, vươn tay chạm vào tượng bán thân phía sau cột, một con mèo lông đen trắng, miệng màu trắng, chung quanh mắt cùng lỗ tai lại là màu đen, một đường vân trắng kéo dài từ lưng đến mặt, miệng cũng trắng đấy, trên lưng mọc một đôi cánh màu nâu đỏ. Nhân viên an ninh nhìn thấy con dị thú lọt lưới kia, tất cả đều toát ra mồ hôi lạnh, mèo bay cong lưng, xù lông phát ra tiếng đe dọa hí, khà rét rét hí. Zzzz về phía Ivan Joseph, nhưng khi tay Ivan Joseph chạm vào nó, thuật điều khiển trên thân nó đã bị giải trừ, lông toàn thân xẹp xuống, Ivan Joseph tùy ý ôm vào trong ngực trấn an, rất nhanh đã phát ra tiếng lẩm bẩm bình tĩnh, Ivan Joseph một tay ôm mèo đến gần xích, một tay đưa cái túi vải hắn đeo cho xích, đây là tiểu cha muốn ta thuận tiện đưa cho ngươi, trước khi đến đây công tác. Xích viết thư cho tiểu cha, gửi thư thật sự tiện nghi hơn gọi ma thoại nhiều lắm. Xích nhận cái túi, kéo ra, cúi đầu xem trong túi, bên trong chứa rất nhiều đồ ăn đóng hộp không cần ướp lạnh. Mở ra là có thể ăn, khoai tây chiên, thịt lươn kho tàu, thịt hun ngũ vị, các loại cá, còn có một phong thư cùng một cái hộp nhỏ. Hắn đứng ở chỗ đó, cảm động đến nói không ra lời. Đêm nay bánh mì có thể kẹp thịt rồi, Ivan Joseph cũng không để ý việc xích thấy đồ hộp quên luôn hắn. Ivan Joseph nói, như vậy ta cáo từ, Whitney Huogai Mokai Feo đại nhân, hội đàm hôm nay rất vui sướng, lần sau hữu cơ mới ngài dùng cơm a, nói xong. Ivan Joseph gật gật đầu với Whitney cái gì, phát tay với xích chưa khôi phục công năng nói chuyện, rồi ôm mèo đi xa. Xích nghe được giọng Ivan Joseph với con mèo, hỏi bé mèo, mi muốn lấy tên gì? Sau khi bóng lưng Ivan Joseph đã khuất, Whitney cái gì đột nhiên sải bước về phía xích, dùng sức nắm bả vai xích, ánh mắt của hắn sáng quắc, dò xét xích, con mắt trừng lớn đến mức phẳng phất sẽ rơi ra. Ngươi là người quen của hắn, hắn là bộ hạ của mẹ của bằng hữu ta. Xích trả lời, coi như là mới lần đầu nói chuyện. Whitney cái gì vẫn tỏ ra như là hắn là huynh đệ kết nghĩa của ta. Hắn nắm chặt bả vai xích, như coi xích thành phao cứu sinh giữa con sóng dữ. Vô luận như thế nào cũng không thể buông tay. Cứ như vậy kéo xích đi. Xích bị buộc ngồi cùng một xe với Whitney cái gì trên đường về Donatello Martin. Dưới ánh mắt khó hiểu của các đồng nghiệp, lại được Whitney cái gì thân mật mời lên lâu. Whitney cái gì cung kính với xích như thế, ngược lại làm cho hắn xấu hổ đến muốn tìm cái động chui vào. Hắn cảm thấy cử động lần này của Whitney cái gì đã phá hủy tình cảm chiến hữu chung hoạn nạn hắn và các đồng nghiệp thật vất vả tạo dựng lên. Hắn mới không muốn làm thượng khách của Whitney cái gì, nhưng trung tâm điều khiển hầu bao nằm sâu trong đầu hắn bảo hắn không nên phản kháng sếp. Đành phải ngoan ngoãn đi theo Whitney cái gì tiến vào phòng chăm sóc nhân viên. Chiếu Whitney cái gì nói, ngồi xuống cái bàn lớn giữa phòng, xích vốn cho rằng Whitney cái gì sẽ như đại tỷ lúc trước. Không thể tưởng được Whitney cái gì lại ngồi bên cạnh xích. May mắn cái bàn này một bên chỉ có thể ngồi một người. Nếu không Whitney cái gì rất có thể quàng vai xích. Thể trọng của Whitney cái gì ép lên cái ghế làm nó kêu kẹt kẹt. Thân thể của hắn nghiêng về phía xích, ánh mắt nóng bỏng, xích chưa từng thấy qua loại biểu hiện thành khẩn mà lại toát ra dục vọng muốn ăn tươi người khác thế này. A hát Whitney cái gì phát ra một tiếng hắn cho là khá hòa hoãn. Nhưng chỉ làm xích càng thêm không tự nhiên, Whitney cái gì nói, hình như đây là lần đầu chúng ta nói chuyện thân mật với nhau. Ngươi tên gì, coi như là đồ ăn cũng phải hỏi tên, miễn cho đến lúc ngộ độc còn làm khó bác sĩ. Xích chích, xích đọc ra cái tên hắn đang dùng, tên khai sinh đã vùi sâu trong núi tuyết nhiều năm trước rồi. Thật sự là tên rất hay. Whitney cái gì cười to phi thường khoa trương. Ta biết rõ, tiếng Raman đúng không? Ý là ánh mặt trời cùng tình yêu mê đắm. Ngươi cũng biết, danh tự rất trọng yếu. Danh tự đại biểu bản thân một người. Đại nhân vật chân chính luôn có tên gắn với ý nghĩa vĩ đại nào đó. Sích rất khẳng định tốt nhất mình không nên nói cho Whitney cái gì. Nguồn gốc cái tên Sích Trích này từ một ngôn ngữ cổ đại đã không còn dùng nữa. Sau đó được phỏng theo âm chuẩn của A. Donatello, bổn ý là kẻ thôn phệ linh hồn trong huyết ngục. Mọi đệ tử tiến vào học viện hắc ám đều được cấp một cái tên mới. Thay thế tên trong quá khứ của bọn họ, biểu thị bọn họ đã trọng sinh. Bài học đầu tiên khi tiến vào học viện cũng chính là hiểu ý nghĩa cái tên của mình. Dương Quang tiểu tử, gọi ngươi như thế nha. Whitney cái gì cười tuyên bố. Dương Quang Yang Quang, ánh mặt trời, vẻ mặt Sích âm trầm nhìn tên kia. Sắc trời trước khi mưa còn sáng hơn mặt hắn lúc này. Tốt, Dương Quang tiểu tử, Whitney cái gì dùng ngữ điệu đặc biệt ân cần nói. Ngươi tới đây bao lâu rồi? Sích đếm nhầm trong lòng. 3 ngày, vốn Whitney cái gì mặc định cho rằng Sích ở chỗ này đã lâu rồi. Tự tiện xem Sích là một trong những người định đem cả cuộc đời cống hiến cho công ty. Hắn sửng sốt một chút, không thể thời tu chỉnh lời muốn nói. Đành phải miễn cưỡng tiếp tục, ngươi chắc biết rõ. Gần đây công ty của chúng ta gặp phải khiêu chiến trước nay chưa từng có. Đúng vậy, Apex Club Kansas biến công ty thành phòng trưng bày. Mỗi ngày trang trí giúp công ty, cần cù vô cùng, Sích nói, chính hắn cũng không hiểu tại sao hắn nóng lên đến loại trình độ này. Rõ ràng đem sự thật nói ra như thế, có thể là thái độ cung kính của Whitney cái gì làm cho hắn cảm thấy bị ô nhục. Hiện tại Whitney cái gì coi Sích thành một con bò, nói thế nào nghe thế ấy, cho nên hắn coi như Sích đang nói giỡn, ngươi rất ẩn giấu, Sích không muốn đáp lại những lời này, thế là bảo trì trầm mặc, Whitney cái gì cũng không quan tâm, người ở vị trí như hắn chính am hiểu làm cho người khác nghe hắn nói. Còn hơn nghe người khác nói chuyện, hắn bắt đầu nói với Sích, Piccolo cũng là đứa trẻ đáng thương a hát. Điểm ấy Sích đồng ý, giá sách của Piccolo chứng minh điều này. Hắn không có được thứ hắn thật sự cần. Hắn bị đối đãi như pháp sư mà không phải Piccolo. Hắn có được một giá sách đại pháp sư, nhưng hắn vẫn là một đứa trẻ. Hắn cần một trái bóng rổ, người nhà lại cho hắn một bản nguyên tố học cao cấp. Nhưng câu tiếp theo của Whitney cái gì thì Sích không cách nào tiếp thu. Whitney cái gì nói? Xã hội này vứt bỏ hắn, không có ai yêu thương hắn, che chở hắn, như thế thì sao hắn làm người tốt được, đều là vì xã hội thương tổn hắn, hắn mới sẽ biến thành cái dạng này, đây không phải lỗi của hắn a hát. Xã hội chúng ta cũng quá nghiêm khắc với những người lầm lỗi rồi. Chỉ cần chúng ta tha thứ hắn, tiếp nhận hắn trở về xã hội, một ngày nào đó hắn sẽ tỉnh ngộ, biến thành một người tốt. Trong lòng mỗi người đều có lương tri, hắn chỉ là nhất thời xúc động mới phạm lỗi. Không ai nói cho hắn biết như vậy là không đúng. Sích đã tiếp xúc vài lần với Piccolo. Hắn rất khẳng định Piccolo là người có khả năng nhận thức. Hắn biết đâu là lúc khua môi múa mép, đâu là lúc nên chạy trốn. Hắn có thể ước định phong hiểm, cũng biết mình muốn làm cái gì. Tuyệt không phải xúc động nhất thời. Hắn giết người rất nghiêm túc. Cũng hoàn toàn minh bạch giết người là sự việc như thế nào. Hắn bị tổn thương không sai, nhưng năng lực nhân thức thiện ác của hắn cũng không có vấn đề. Hắn là cố ý dựa vào về phía tà ác, còn một điều làm Sích thấy rất không thoải mái. Thuyết pháp của Whitney cái gì cứ như Piccolo không phải một phần tử trong xã hội. Ngay cả trách nhiệm sát nhân cũng đổ lên đầu xã hội nhưng lại không tính Piccolo. Mà xã hội lại bao hàm người bị giết, bởi như vậy, tội ác giết người rơi xuống trên đầu người bị giết. Whitney cái gì nói tiếp, vấn đề lớn nhất trong xã hội là không ai quan tâm tới nhân quyền. Ai trong chúng ta chưa từng phạm tội, ai có tư cách phán xử người khác, chúng ta có lẽ nên tha thứ bọn họ, không nên so đo sự tình bọn họ đã làm, như thế, bọn họ mới có thể trọng sinh. Whitney cái gì nói đến đây? Sid còn tưởng rằng hắn biết rõ quá khứ của mình, sự tình hắn từng làm, phán hắn 10 lần tử hình cũng còn có thừa, nhưng hắn đạt được cơ hội thứ hai. Quốc gia dùng một tờ lệnh đặc xá lại để cho hắn trọng sinh. Whitney cái gì nói tiếp đi, mà pháp viện ban xuống tru sát lệnh. Pháp viện rõ ràng cũng phê chuẩn theo bọn điên kia. Bất luận kẻ nào, chỉ cần có cơ hội, tùy thời có thể giết chết Piccolo. Đây thật sự là quá không hợp thói thường rồi. Làm như thế chẳng phải chúng ta cũng giống như Piccolo sao? Hắn cần chính là yêu thương. Là tha thứ, bao dung là giá trị phổ thế. Sích nghe không hiểu cái gì là giá trị phổ thế. Lần đầu tiên hắn nghe được cái chữ nổi danh thế này lại là từ miệng Whitney cái gì. Kẻ hắn rất khinh bỉ, mà người được hắn tôn kính từ trước đến nay luôn dùng thực tế để chứng minh. Không khoe khoang bốn chữ này, Sích cảm thấy thuyết pháp của Whitney cái gì có chỗ nào là lạ đấy. Đầu của hắn chuyển một hồi. Nghĩ thông suốt, không giết hắn, hắn sẽ giết thêm Ahad. Sích không cho rằng có pháp sư có thể bắt được Piccolo mà không động sát chiêu. Nếu như còn bận tâm mệnh của Piccolo, người chết nhất định là kẻ muốn cản Piccolo. Vấn đề không phải hắn có thể làm những sự tình kia hay không, mà là chúng ta không nên giết người. Ta tuyệt đối không cho ngành tình báo pháp sư số 1 đặt chân vào chỗ của ta. Tay bọn chúng đầy máu tươi, không ngừng đem người đáng thương giao cho pháp viện xử tử. Bọn họ là tội phạm giết người. Whitney cái gì ra dáng đang trách cứ trẻ con không hiểu chuyện. Rất thông cảm cho Sích, ngươi phải biết, bạo lực sẽ không giải quyết được gì. Dùng bạo chế bạo chỉ có thể tạo thêm nhiều bạo lực hơn. Ta mới đến 3 ngày, người chết ở đây lại thấy rất nhiều. Sích trừng to mắt, từ miệng các đồng nghiệp. Hắn biết được mỗi lần Piccolo xâm lấn đều tạo thành thương vong. Sắc cảnh vệ trực đêm nằm ven đường, nhân viên lễ tân bị trần nhà đè nát, vụ nổ ở hội trường lần trước, có 2 người bị dính độc trên đường đưa đi bệnh viện đã thống khổ tắt trở trong xe cứu thương. Còn một vị hiện đang trong phòng cấp cứu, chưa qua cơn nguy kịch, chỉ cần Piccolo chết sớm một chút, nhiều người khác có thể sống sót. Sích không biết làm sao mới có thể để Whitney cái gì minh bạch. Bản thân Whitney cái gì chính là người được lợi nếu dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Nếu như không phải có đại ca mèo hoang cùng bộ hạ của hắn. Sích, Nanaimo cùng nhau dùng bạo lực giải quyết Piccolo xâm nhập. Căn bản Whitney cái gì không có cơ hội nói ra loại lời bạo lực không thể giải quyết vấn đề ở chỗ này. Hắn đã sớm nằm trong mộ. Không có tư cách lên tiếng rồi. Không chỉ là Whitney cái gì mà thôi. Toàn bộ người đang sống ở quốc gia này. Những người được lực lượng quân đội và cảnh sát bảo vệ tính mạng. Tất cả đều là người nhận lợi ích từ việc dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Sích đã từng ở trong giáo đoàn tà ác mang đến hủy diệt cho quốc gia. Hắn cũng nhìn tận mắt quyền trượng ánh sáng cùng thánh khiết chi thuẫn dùng bạo lực thuần túy ngăn trở trường hạo kiếp này. Thuyết pháp của Whitney cái gì là qua cầu rút ván? Sích hỏi, ta không hiểu, ngươi nói muốn tha thứ Piccolo, tại sao không tha thứ cho ngành tình báo pháp sư số 1? Whitney cái gì nói, 2 cái này không giống nhau, những ngưỡng người kia chỉ vì thống khoái mà đưa tội nhân lên đài. Piccolo là không tự chủ được đấy, hắn quá yếu ớt, quá bất lực, Sích cảm thấy là trái lại. Ngành tình báo pháp sư số 1 đứng ra giết người là vì dân chúng bình thường quá yếu ớt. Quá bất lực, rất dễ bị pháp sư tà ác tổn thương. Piccolo thì giết người rất sung sướng. Sích suy nghĩ một chút mới tinh tường. Thống khoái Whitney cái gì nói? Chỉ chính là hành động báo thù của người bị hại. Có thể làm cho những dân chúng nhỏ yếu vì tự vệ mà đọa nhập hắc ám. Mọi người bức bách mình cả ngày ở trong mặt hắc ám của xã hội. Tâm tình lúc nào cũng tồi tệ, cái này kêu là thống khoái. Nhận định kỳ diệu về tội ác của Whitney cái gì làm Sích nghĩ đến một cuộc trò chuyện tương tự của hắn với một người. Cách chương.